Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21 dịch Hoàn Chân Quân. Mà yên lặng quan sát đến Tịch Ly những cái đó đệ tử cũng không khỏi có chút ngạc nhiên. Một cái nho nhỏ phàm nhân, vẫn là một cái không có gặp qua việc đời nông thôn hài đồng, lại dám làm như vậy, còn làm thập phần xuất sắc. Như vậy quyết đoán cùng thủ đoạn, cũng làm cho bọn họ này đó người tu tiên nhóm cảm thấy không thể tưởng tượng. Mà vị kia mạnh sư thúc còn lại là sắc mặt nghiêm túc, hắn hoài nghi Tịch Ly là đại năng đoạt xá trọng sinh. Ở tu tiên giới, đoạt xá trọng sinh cần thiết là kim đan tu vi trở lên, như vậy mới có cơ hội đoạt xá. Nhưng là đoạt xá vốn là không phải một việc dễ dàng, cần thiết là thân thể có thể thừa nhận trụ thân hình, không có tìm được một cái có thể cất chứa chính mình thể xác cũng liền vô pháp đoạt xá, mà có thể thừa nhận trụ đoạt xá người linh hồn thể xác, giống nhau là ngang nhau tu vi, hoặc là cao hơn đoạt xá giả tu vi. Ở như vậy điều kiện hạ, muốn đoạt xá vốn là không phải một việc dễ dàng, đối đoạt xá người tự thân linh hồn điều kiện yêu cầu liền rất cao. Mà tu tiên giới linh hồn một đạo vốn là khó tu, mà liền tính này đó điều kiện đều phụ họa yêu cầu, nhưng là đoạt xá vốn là có nghịch thiên cùng, coi là thiên lý bất dung. Đoạt xá thành công kia một khắc liền phải đã chịu thiên lôi trừng phạt, mà giống nhau người ở đoạt xá kia một khắc, linh hồn đang đứng ở suy yếu kỳ. Nếu muốn bình an vượt qua kiếp lôi có thể nói là thiên nan vạn nan. Cho nên tu tiên giới đoạt xá giả thả thành công người cơ hồ có thể nói là vạn trung vô nhất, mà đoạt xá giả ở tu tiên giới cũng là không bị thế nhân sở chịu đựng, bị coi là tà ma ngoại đạo, nếu là bị phát hiện chắc chắn bị chính đạo nhân sĩ đuổi giết. Mà vị kia đơn hỏa thiên linh căn tiểu thiên tài, nàng sở biểu hiện đều không phải một cái nông thôn tiểu nữ hài nên có biểu hiện, như vậy liền có khả năng là đoạt xá giả. Nhưng là đoạt xá một đạo khó khăn thật mạnh, huống chi là đoạt xá một cái vài tuổi tiểu nữ hài. Thân thể của nàng vốn là yếu ớt bất kham, đừng nói là kim đan trở lên tu sĩ đoạt xá, liền tính là luyện khí cùng trúc cơ tu sĩ đoạt xá đều không thấy sẽ thành công, huống chi tu sĩ vốn là không thể gây thương hại phàm nhân. Này trong đó nhân quả nếu là hơn nữa, phía trước trời giáng phạt lôi khi, chắc chắn gấp 10 lần còn chi. Đừng nói là một cái nho nhỏ phàm nhân, liền tính là một cái nguyên anh lão thuê cũng không có khả năng toàn thân mà lui, như vậy chuyện này liền trở nên mơ hồ đi lên. Nếu không phải đoạt xá còn hảo, nếu là đoạt xá, như vậy vạn đạo tông cũng dung nàng không được. Chuyện này cần thiết cường điệu xử lý, cũng cần thiết đăng báo tông môn, làm kim đan nguyên anh lão tổ tới làm quyết định. Mà Tịch Ly tắc cần thiết cường điệu trông giữ, lại còn có không thể rút dây động rừng. Rốt cuộc ai cũng nói không rõ những cái đó cao tu vi lão quái có cái gì không muốn người biết thủ đoạn, nơi này tối cao tu vi chính là hắn, mà hắn cũng bất quá là trúc cơ kỳ, còn phải bảo vệ những cái đó tông môn đệ tử, còn phải bảo vệ những cái đó phàm nhân. Tịch Ly đương nhiên biết chính mình hành động sẽ khiến cho những cái đó người tu tiên chú ý, nhưng là nàng sớm đã lưu có hậu lộ. Nàng cùng khối này thân thể hoàn mỹ dung hợp, không chỉ là bề ngoài, linh hồn cũng là như thế, phảng phất vốn chính là cùng cá nhân. Tuy rằng cái này làm cho người có chút không thể tưởng tượng, nhưng là lúc trước tu luyện khi nàng liền phát hiện điểm này. Hiện tại điều kiện này hiện tại là có lợi cho chính mình không phải sao? Cho nên liền tính bọn họ truy tra, nàng cũng không sợ. Mà các nàng cũng ở ngày hôm sau thời điểm nghênh đón chắp đầu người. Người tới một bộ áo tím, mặc phát phi dương, còn có một phen chải vuốt thập phần phiêu giật chòm râu. Rõ ràng là một vị diện mạo khí chất đều là nho nhã trung niên nam tử, đệ tử gặp qua dễ sư tổ. Vạn đạo tông đệ tử thấy người tới, sôi nổi khom lưng hành lễ, mà Tịch Ly bọn họ thấy vậy, cũng cụ là cúi đầu khom lưng đi theo hành lễ. Người tới dịch hoàn chính là vạn đạo tông số lượng không nhiều lắm nguyên anh tu sĩ chi nhất, cũng là một vị tiếng tăm lừng lẫy luyện đan sư. Nguyên bản tông môn phái chính là một vị kim đan tu sĩ, nhưng là trên đường lại nhận được Mạnh Lạc Nguyên truyền tin. Cho nên lâm thời thay đổi người được chọn, phái ra tông môn Nguyên Anh tu sĩ, mà Dịch Hoàn là tốt nhất người được chọn, là bởi vì hắn là Nguyên Anh tu sĩ, có thể càng tốt ứng biến đột phát tình huống. Chẳng sợ Tịch Ly là đại năng lão quái đoạt xá, cũng có năng lực ứng đối, này không chỉ là đối những cái đó đệ tử cùng phàm nhân phụ trách, cũng là đối Tịch Ly phụ trách. Hết chương.